Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1001. 1001 đội trưởng. Vốn nên là một trận ngoại nhân mắt bên trong vô cùng huy hoàng thắng lợi, thế nhưng là tại tranh tài kết thúc còi huýt vang lên một khắc này, Andrej cũng không có lộ ra tiếu dung. Hắn vội vàng cùng đội tuyển Pháp chủ soái Santini làm theo phép nắm lấy tay liền đi tiếp nhận phỏng vấn. Trên thực tế chi này đội tuyển Pháp tại Andrej mắt bên trong cũng không tính đặc biệt cường đại. Ngoại trừ bảo vệ vương miện quán quân quang hoàn bên ngoài, mặt giấy thực lực hoàn toàn chính xác không thể khinh thường. Thế nhưng là chỉ riêng kỹ chiến thuật hệ thống mà nói, đội tuyển Pháp bạo lộ ra vấn đề rất nhiều. Huống hồ lấy đội tuyển Pháp khung hình thức, không phải Andrej sở ưa thích, vậy liền là tất cả gánh nặng đều đặt ở một cái cầu thủ trên người. Có Zidane cùng không có Zidane, đội tuyển Pháp là hai đội bóng. Mà có Zidane đội tuyển Pháp, hắn tình trạng cũng trực tiếp quyết định đội tuyển Pháp thực lực tổng hợp. Dạng này khung hình thức là hơi có vẻ yếu ớt. Tại 3-0 hoàn thành cái cuối cùng thay người sau, Andrej tâm tư liền rời đi rồi sân bóng. Trong lòng cũng hoàn toàn cao hứng không nổi đến. Bởi vì sao ghét rời đi, hắn mùa thu liền 34 rồi. Lần bị thương này cần dưỡng thương bao lâu? Lần sau lại trở lại sân bóng sẽ là lúc nào? Khả năng không chỉ là đội tuyển quốc gia Anh một vị đội trưởng cáo biệt. Miuo câu lạc bộ 10 năm truyền kỳ đội trưởng cũng đến rồi chào cảm ơn đếm ngược. Ở bên sân tiếp nhận phỏng vấn lúc Andrej hơi nhíu mày sắc mặt nhìn không tốt. Phỏng vấn phóng viên phát hiện rồi thần sắc của hắn, tò mò hỏi, thông qua ngài biểu lộ, giống như đối với nước Anh trước trận đấu 3-0 toàn thắng bảo vệ vương miện quán quân đội tuyển Pháp cũng không hài lòng lắm. Andrej ánh mắt không có đi xem ống kính, hời hợt nói, tranh tài chúng ta đá được không tệ. Vô luận từ cầu thủ trạng thái vẫn là phấn đấu trên tinh thần, chúng ta đều so đội tuyển Pháp bày ra muốn càng mạnh, cho nên chúng ta xứng với thắng lợi. 3-0, một cái để cho ta hài lòng điểm số. Nhưng cái này không đại biểu cái gì. Euro thi đấu trình nhiều lần mật, tranh tài khoảng cách chỉ có 3 ngày. Chúng ta muốn đem lực chú ý chuyển hướng trận tiếp theo cùng Thụy Sĩ tranh tài. Ngài giống như không quan tâm. Đương nhiên, nước Anh có cầu thủ thụ thương. Chúng ta đội trưởng, Gareth Southgate, ta hiện tại muốn đi thăm viếng hắn. Gặp lại, Andrej sau khi nói xong liền quay thân rời đi. Đến mức đội tuyển Pháp cầu thủ VAR tiếp nhận phỏng vấn lúc công kích đội tuyển Anh đá Pháp lỗ mãng ngôn luận, Andrej căn bản không quan tâm. Liền hắn đội Yuri Zara tổ đều không tán đồng VAR quan điểm. Ta không cho rằng người Anh đã làm sai điều gì. Bọn hắn chỉ là phòng thủ rất đúng chỗ rất tốt. Tình huống thực tế là, cái này không phải chúng ta chỗ thói quen đội tuyển Anh. Nhưng bọn hắn cũng không có làm gì sai. Bọn hắn chỉ là phòng rất khá. Cầu thủ nói trước một bước về tới trong phòng thay đồ. Bọn hắn đang ăn mừng trận này hẳn là tự hào cùng đánh giá vì vĩ đại thắng lợi. Phòng thay quần áo bên trong, không ít cầu thủ cởi y phục xuống chuẩn bị tắm rửa. Sàn nhà trên lộn xộn không chịu nổi. Không biết ai mở ra âm hưởng, liền lên tùy thân nghe. Phát hình trữ tình âm nhạc, cùng hiện tại bầu không khí không tương xứng. Ca tên ngược lại là rất phối hợp. 2 năm trước ở nước Anh giới âm nhạc gặp may ca khúc mọi thứ đều có khả năng. Ashley Cole, Zera, Owen ba người câu vai dựng lưng ngồi cùng một chỗ theo thư giãn tiết tấu lắc lư thân trên. Chăm miệng một lời nhẹ hát, bởi vì ngươi đối với ta có mang tín niệm, cho nên vạn sự đều có khả năng. Chấm ngoặc kép, Andrej nguyên bản đi ngang qua phòng thay quần áo không có ý định đi vào. Bất quá nghe được rồi phòng thay quần áo bên trong tiếng ca, còn có cầu thủ tiếng cười đùa truyền ra. Hắn dừng bước lại xoay đầu đi rồi trở về. Đẩy cửa vào, sự xuất hiện của hắn cũng không có gây nên cầu thủ khẩn trương. Hết thảy cùng đi qua không sai biệt lắm. Thắng trận banh, vẫn là đại thắng nước Pháp. Phòng thay quần áo bên trong có chút chúc mừng tự ngu tự nhạc hoạt động. Rất bình thường, bất quá, Khi hắn đi đến đem âm hưởng nguồn điện cắm đầu nhổ về sau, phòng thay quần áo bên trong trở nên hoàn toàn yên tĩnh. Các cầu thủ vô ý thức ngậm miệng lại, ngồi lấy cầu thủ cũng đều đứng dậy, rất có một bộ nơm nớp lo sợ tư thái. Andrej nhắm hai mắt, bốn phía đứng đấy tam sư quân đoàn tuyển thủ quốc gia nhóm. Lần này xuất chinh 23 người bên trong, duy chỉ có thiếu một người. Hắn lời lạnh như băng âm từng chữ từ miệng bên trong nói ra. Ta có công việc của ta, các ngươi có công tác của các ngươi. Ta tận cố gắng lớn nhất đem công việc của ta làm tốt. Các ngươi cũng cần phải tận cố gắng lớn nhất đem các ngươi cái kia đáng chết làm việc cho ta làm tốt, làm đến các ngươi có thể làm được tốt nhất. Mặc vào đội tuyển quốc gia chiến bào là vinh quang. Vinh quang trước đó là hắn mẹ trách nhiệm. Rất khó nói Andrej là một cái hoàn mỹ chủ nghĩa người. Nhưng hắn hoàn toàn chính xác có đã tốt muốn tốt hơn thái độ làm việc. Tựa như Miuo chủ lưu trạng thái là thắng trận, là thắng lợi, thế nhưng là sau khi thắng lợi đâu? Khó nói ha ha vui lên chúc mừng liền xong việc sao? Không, đương nhiên không, vẫn sẽ có huấn luyện viên tại tổng kết tranh tài lúc điểm ra cầu thủ không đủ. Hy vọng cầu thủ lấy đó mà làm gương hoặc là không tới tốt nhất. Tranh thủ về sau cải thiện, đổi lại bình thường, hắn lúc này sẽ không quấy rầy cầu thủ. Cũng sẽ không dùng như thế bén nhọn thái độ. Nhưng hắn chính là nhịn không được. Hoặc là nói, hắn không cho là mình nên đi nhẫn nại. Chung quanh nước Anh tuyển thủ quốc gia nhóm ra sân so tài từng cái cúi xuống đầu bắt đầu suy nghĩ chính mình trong trận đấu có hay không phạm sai lầm, tiến hành bản thân nghĩ lại. Mà không ra sân cầu thủ phần lớn đưa ánh mắt về phía rồi tiểu bếp. Bởi vì Andrej đang chỉ huy tranh tài quá trình bên trong, duy nhất một lần tức giận chính là nhằm vào tiểu bếp. Những này, ngồi băng ghế cầu thủ thấy nhất thanh nhị sở. Andrej không để ý tới câm như hến tuyển thủ quốc gia nhóm, trực tiếp đi ra phía ngoài, quẳng cửa mà ra, tiểu bếp trước tiên đuổi theo. Ở ngoài cửa trên hành lang, tiểu bếp hướng Andrej bóng lưng nói rằng, huấn luyện viên, ta... chấm ngoặc kép, Andrej bỗng nhiên quay người. Không cần nhìn hắn đều biết rõ người trước mặt là nhỏ bối. Tiểu bếp tiếng nói hắn rất quen thuộc. Tiểu bếp nhìn thấy Andrej mặt không thay đổi bộ dáng, lại đột nhiên nói không được nữa. Andrej thì đối với hắn nói rằng, David, ta không biết có phải hay không là ngươi rời đi MU về sau liền chuyên tâm muốn làm một cái thương nghiệp hóa ngôi sao cầu thủ. Có lẽ ngươi trạng thái thân thể không có đạt tới tốt nhất. Có lẽ tại Real Madrid hỏng bét trận đấu mùa giải làm ngươi nản lòng thoái chí. Ngươi lúc trước là chăm chỉ nhất cầu thủ. Nếu như không có chăm chỉ, ngươi tại Real Madrid cũng chỉ có thể bán một chút quần áo chơi bóng rồi. Ngươi cho rằng ngươi biểu hiện hôm nay là bao nhiêu phân? Ngoại trừ một lần đột phá, một hai chân truyền bên trong bên ngoài. Ngươi tại trên sân bóng có tồn tại cảm giác sao? Vừa rồi ta nói còn chưa dứt lời, là không muốn để cho ngươi khó xử. Hôm nay, ngươi chính thức trở thành đội trưởng nước Anh rồi. Đội trưởng phù hiệu tay áo, không phải cao cao tại thượng vinh quang, là xa so với tất cả mọi người tưởng tượng nặng nề ý thức trách nhiệm. Nếu như là Gareth ở chỗ này, hắn sẽ cho phép các đội hữu tại phòng thay quần áo không coi ai ra gì chúc mừng. Nếu như, chấm ngoặc kép, Andrej cũng không muốn nói thêm nữa. Hắn xoay người sang chỗ khác tiếp tục cất bước rời đi. Một mặt thống khổ vẻ dữ tợn hung hăng mắng câu. Ép, hắn vừa rồi hơi kém bật thốt lên mà ra, nếu như là ngươi thụ thương. Gareth tiếp tục tác chiến. Tình huống kia hẳn là càng tốt hơn. Ngoặc kép, mặc kệ toàn thế giới có bao nhiêu người tại sùng bái ái mộ Beckham. Tại Andrej mắt bên trong. Để lấy hay bỏ sao ghét cùng tiểu bếp, hắn sẽ không chút do dự lựa chọn cái trước. Vì cái gì? Bởi vì 10 năm a, 10 năm không có vắng mặt qua huấn luyện, 10 năm không ở truyền thông trước nói qua một câu sẽ khiến phiền phức ngôn luận. 10 năm cẩn trọng chịu mệt nhọc, sao ghét ưu điểm cùng yếu thế vừa xem hiểu ngay. Nhưng hắn mỗi một ngày đều đang cố gắng, 30 tuổi về sau càng là cố gắng bảo trì trạng thái. để cho mình có thể vì đội bóng làm nhiều cống hiến. Không khách khí chút nào nói, nếu như Andrik dạy học chính là MU, đã sớm thanh tẩy tiểu bếc rồi. Trong mắt của hắn chính là không dung hạt cát, quyền uy của mình càng là không dung có một tơ một hào khiêu chiến. Tại thời khắc này, hắn không muốn đi nghe tiểu bếc bất kỳ phản bác, là hắn tại Madrid qua không vui, là Real quá nhiều hoạt động thương nghiệp, cút sang một bên, đó là ngươi lựa chọn của mình. Tại ta đội bóng bên trong, ngươi làm không được tốt nhất, liền là của ngươi vấn đề. Huống chi là hẳn là đưa đến làm gương mẫu mẫu mực tác dụng đội trưởng. Tranh tài vừa lúc kết thúc, đội tuyển Anh vô luận trên trận vẫn là không có ra sân, cầu thủ đều là phá lệ phấn chấn. Trong đầu chỉ có to lớn vui sướng, bởi vì bọn hắn đánh bại năm nay Euro đoạt giải quán quân lớn nhất nóng cửa. Bảo vệ vương miện quán quân đội tuyển Pháp. Hơn nữa là lấy 3-0 như thế không thể bắt bẻ điểm số đánh bại đối thủ. Tựa hồ mỗi cái cầu thủ đều thấy được phục chế đội tuyển Pháp trước đoạt World Cup lấy thêm Euro vĩ. Đại huy hoàng, nguyên nhân chính là như thế. Bọn hắn có chút lâng lâng tại phòng thay quần áo bên trong chúc mừng. Nhưng Andrik đột nhiên răn dậy cùng cảnh cáo, cho bọn hắn đỉnh đầu rót một chậu nước lạnh, khiến cho bọn hắn cấp tốc ý thức được hai chuyện. Thứ nhất, Andrik đối bọn hắn còn không hài lòng. Thứ hai, lúc này không nên chúc mừng. Vô luận là Miwoo cầu thủ, như Ashley Cole, hoặc là lúc trước hiệu lực Miwoo cầu thủ, như Lampard, bọn hắn tại tỉnh táo lại sau phi thường lý giải Andrik bạo phát. Sao ghét thụ thương, đối với Andrik đả kích phi thường lớn, ngoại trừ 10 năm sư đồ tình bên ngoài, còn có đối với phòng thay quần áo trọng đại ảnh hưởng. Cho dù là rời đi Miwoo cầu thủ, cũng không thể không thừa nhận sao ghét tại phòng thay quần áo bên trong làm gương mẫu tác dụng, khiến cho nội bộ ổn định. Cũng chỉ có ở trên cái trận đấu mùa giải, Miwoo phòng thay quần áo mới có hỗn loạn manh mối. Thế nhưng là, cái kia dù sao cũng là Klinsmann động phòng thay quần áo bên trong một vị khác tuyệt đối không thể đi dung chuyển có thể so với lãnh tụ cấp địa vị nguyên lão công huân Larsson. Trình độ nào đó, nếu lúc ấy không có sao ghét, có lẽ Miwoo cái kia trận đấu mùa giải sẽ lấy lớn sập bàn kết thúc, mà không phải là cuối cùng tiếc nuối một khắc cuối cùng giải đấu bảo vệ vương miện thất bại. Sao ghét trong trận đấu thương lui ra phía sau liền được đưa đi rồi Bồ Đào Nha thủ đô một gian bệnh viện bên trong. Andrik đuổi tới về sau biết được sao ghét thương thế không quá lạc quan, kỹ càng chẩn bệnh báo cáo muốn trễ một chút, nhưng ít ra dưỡng thương 4 tháng là khẳng định, nếu như nghiêm trọng hơn, có thể sẽ vượt qua nửa năm. Cáo biệt 2004, sao ghét người nhà cũng tới đến Bồ Đào Nha vì hắn góp phần trợ uy. Không nghĩ tới lại là hiện tại bức tranh này, sao ghét bản thân đã điều chỉnh tốt rồi tâm tính. Nhanh 34 tuổi nam nhân sóng to gió lớn cái gì chưa thấy qua. Tranh tài bên trong thất thố rơi lệ có lẽ có tự biết thiên mệnh thương cảm không thể khống chế lại. Đến bệnh viện lúc liền triệt để nhận mệnh. Sau đó vì không cho người nhà lo lắng, làm sao cũng phải miễn cưỡng vui cười. Andrik tới thăm sao ghét, khẳng định không thể treo mặt. Hắn cũng tận lực để cho mình biểu lộ nhẹ nhõm chút. Đi vào phòng bệnh ngồi ở giường bên cạnh đối với sao ghét câu nói đầu tiên. Chính là cười nói. Hảo hảo dưỡng thương, ta thế nhưng là còn phải đợi ngươi đến nâng lên rất nhiều cúp quán quân đâu. Sao ghét cười, trầm mặc một lát, sau đó nói. Lão đại, coi như ta khỏi bệnh phục xuất, ta cũng khẳng định lại không xứng với Miwoo thủ phát rồi. Đem cơ hội cho người trẻ tuổi đi. Andrik xoay đầu nhìn về phía vách tường, hốc mắt có chút ướt át, trầm giọng nói, Gareth, đừng nói như vậy, muốn đối chính mình có lòng tin, tin tưởng ta, người vĩnh viễn xứng với, có thể chiếm lấy vị trí chủ lực 10 năm, ta rất thỏa mãn rồi, là thời điểm để người trẻ tuổi tiếp nhận ta rồi. Luca cùng Andrea đều là thí sinh rất tốt, Luca 26 tuổi, Andrea 23 tuổi. 10 năm trước, ta chính là 24 tuổi. Ha ha, đương nhiên, Nếu như lão đại có thể từ chuyển nhượng trên thị trường mang đến cái thứ hai Alessandro như thế, cấp thế giới hậu vệ, ta nhất định tán thành. Bởi vì dạng này sẽ để cho chúng ta cuồng sư trở nên càng thêm cường đại. Andrej đứng dậy, khẩu khí trở nên có chút nghiêm khắc. Không có đi nhìn sao ghét, là không hy vọng đối phương phát hiện mình ướt át hốc mắt. Gareth, người không cách nào chỉ huy ta. Nhớ kỹ một điểm, ta là ngươi lão đại. Là ngươi muốn phục tùng ta. Nghe rõ ràng, hảo hảo dưỡng thương, chớ suy nghĩ lung tung. Ta chờ ngươi trở về. Nói xong Andrej liền rời đi phòng bệnh. Hắn ở ngoài phòng bệnh một tay vịn tường, một tay che lại đóng chặt xong ánh mắt. Đứng lặng một trận mới rời đi. Tìm hiểu tin tức phóng viên tới rồi. Nước Anh toàn đội cũng tại Tiểu Bếc xuất lĩnh dưới tới thăm Southgate. Hôm sau, Fleet Street trọng điểm báo cáo nước Anh thắng lợi. Đồng thời còn tận lực đột ra Tiểu Bếc xuất toàn đội đi thăm viếng Southgate tin tức. Tiên dương nước Anh nội bộ đoàn kết, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.